Chương 1414, 1414, một cái khác An Nhạc Thôn. Nhìn thấy nam nhân kia ăn cơm trưa, Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhớ tới đại bảo hai bảo cùng mình nói qua, mụ mụ mỗi ngày cho bọn hắn ăn sơn giã đồ ăn. Ninh Hoan Tâm ngay từ đầu không nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại nàng đột nhiên có một cái rất hoang đường suy đoán hẳn là, cả cái sơn cốc bên trong thôn dân, cả năm đều là ăn sơn giã đồ ăn đỡ đói như thế đơn nhất, như thế quỷ dị. Ninh Hoan Tâm cảm thấy tà môn, nàng lập tức lại đi tới nhà tiếp theo, nhẹ nhàng lật tiến tường viện, thận trọng đi qua nhìn lén, người này trong nhà chỉ có một cái chừng 20 thiếu nữ này cũng là một người, chỗ ăn cơm trưa, cùng một nhà khác nam nhân kia, giống nhau như lúc liên tục lại đi rồi mấy nhà. Ninh Hoan Tâm phát hiện tất cả mọi người cơm trưa đều là giống nhau như lúc mà lại trong thôn này, thật sự giống đại bảo cùng hai bảo nói, không có những hài tử khác, thậm chí ngay cả bình thường nhất nhà 5 người hoặc là nhân khẩu tương đối nhiều gia đình đều cơ hồ không nhìn thấy. Khả năng đại bảo cùng hai bảo gia là toàn bộ trong làng nhân khẩu nhiều nhất. Bất quá, Ninh Hoan Tâm cũng không có nhận gần hai đứa bé nhà, nàng nhớ kỹ hai đứa bé nói thích nàng mùi trên người. Ninh Hoan Tâm không dám áp quá gần, sợ bị hai người bọn họ nghe được trên người mình khí tức, mà bại lộ hành tung của mình. Cho nên, Ninh Hoan Tâm cảm ứng được hai đứa bé khí tức, liền rất xa tránh khỏi bọn hắn nhà vị trí. Lại ở trong thôn đi trong chốc lát, Ninh Hoan Tâm thấy được một cái 25-26 tuổi nữ hài tử, nàng đi được rất nhanh, bước chân gấp rút, mà lại thần sắc có chút khẩn trương cùng bối rối. Ninh Hoan Tâm lặng lặng mà đi theo nàng. Phát hiện nàng thế mà một người lặng lẽ ra làng, về sau một đường đi hướng đông, bước chân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng dứt khoát liều mạng bắt đầu chạy. Bên tai là tiếng gió gào thét, nữ tử càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, nhưng khi nàng chạy đến sương mù phụ cận thời điểm, nàng đột nhiên dừng bước, không còn hướng về phía trước, thậm chí còn sợ hãi giống như lui về phía sau mấy bước. Cô gái sắc mặt trở nên rất kỳ quái, nàng che lấy lồng ngực của mình. Biểu lộ càng ngày càng thống khổ, càng ngày càng thống khổ. Cuối cùng, nàng vẫn là xoay người, dự định trở về làng. Ngươi vì cái gì không chạy? Một cái lãnh đạm giọng nữ tại nữ tử bên thai đột nhiên vang lên, dọa nàng nhảy một cái. Ai là ai ở nơi đó ra người ra? Nữ tử khẩn trương nhìn xem bốn phía, biểu lộ sợ hãi mà sợ hãi. Ngươi rất muốn ra ngoài a, ngươi chờ cơ hội này đợi rất lâu a, ngươi vì cái gì không đi ra? Đầu chỉ thiếu chút nữa, bước cuối cùng tiến vào trong sương mù, nói không chừng liền có thể tìm tới rời đi con đường, trở lại ngươi thế giới cũ. Ninh Hoan Tâm lần nữa mở miệng nói, nàng không phải cố ý dọa người, nàng chỉ là muốn thư A Cơ thăm dò một chút, đến chứng thực mình đáy lòng suy đoán. Nghe được Ninh Hoan Tâm, nữ tử kia lúc này lại một mặt bi thương. Ra ngoài, ta làm sao ra ngoài? Ngươi đây là tại trào phúng ta sao? Chúng ta ai cũng không ra được. Ngươi không phải so với ta rõ ràng hơn sao? Chúng ta ai cũng không thể rời đi An Nhạc Thôn, yên vui yên vui, chúng ta thật sự muốn ở trong làng này vĩnh viễn yên vui đi xuống, thế nhưng là, đó cũng không phải ta muốn sinh hoạt, ngươi hiểu chưa? Nữ tử nói, đột nhiên cả người ngồi xổm trên mặt đất, nàng rất muốn khóc lớn một trận, đáng tiếc nàng bây giờ, liền rơi lệ đều là xa xỉ. An Nhạc Thôn, nghe được lời của cô gái, Ninh Hoan Tâm cả người đều ngơ ngẩn nơi này. Cũng gọi là An Nhạc Thôn, toàn bộ 10 dặm núi lớn có 2 cái An Nhạc Thôn sao? Ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm ẩn thân phù đã đến thời hạn, nàng chậm rãi hiện ra thân hình của mình. Mà nhìn mình trước mắt đại biến người sống, nữ tử kia tựa hồ không có ngay từ đầu khẩn trương, ngược lại một mặt nghi hoặc nhìn Ninh Hoan Tâm.